Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 741, đánh, năm, nhất thời, đối diện thuyền đánh cá thượng xuất hiện một đám ướt sũng. Bọn họ thuyền đánh cá thượng không có nước pháo, trên thực tế không có cứng rắn quan hệ, thuyền đánh cá thượng trang không hơn nước pháo. Đại Long đầu hiệu có thể giả bộ thượng là vì lúc ấy Nhan Thanh Thành thiếu nợ hắn cự đại nhân tình, giúp hắn tiến hành thủ tục. Bình thường Đại Long đầu hiệu nước pháo đều dùng cột buồm bố cho đang đắp, đề phòng dừng lại quá làm cho người ta nhãn. Ngao Mộc Dương tại nước pháo hai bên đặt bộ cua lồng xếp thành tứ tứ phương phương bộ dáng, làm cho người ta cho rằng cột buồm bố đang đắp là bộ cua lồng. Đợi đến hắn nổi giận thời điểm, cột buồm bố kéo một phát khai mở, kia chính là một cái siêu cấp cường hãn vũ khí. Nước pháo vừa xuất hiện, kỳ thật đối diện đã sắc mặt đại biến. Lúc trước vẫn hùng hổ dọa người các oa oa kêu thảm thiết nhau nhau chạy trốn tránh né. Có thể thuyền đánh cá khởi động rất chậm, đặc biệt là thả neo dưới tình huống bọn họ toàn bộ thuyền đều tại nước pháo phạm vi công kích bên trong. Điều này có thể hướng đâu trốn? Ngao Mộc Dương xanh mặt chuyển động nước pháo nền. Khổng lồ cột nước phun đi lên, đem mấy cái không kịp chạy vào khoang người phun ngã trái ngã phải. Đối diện người ngược lại là xương cứng. Đối mặt nước pháo công kích hắn thông qua chạy bằng điện loa quát. Hảo hoa, một mình lắp đặt nước pháo. Ta báo động, ta đã báo động, ngươi chờ đi ngồi tù. Đi ngồi tù a tôn tử. Ngao Mộc Dương đối với Ngao Mộc Đông vẫy tay. Qua, dùng sức cho ta phun. Không có ta lệnh cho không cho phép dừng lại. Ngao Mộc Đông mặt mày hớn hở. Được rồi, Long Đầu, nhìn ta đi. Lư Sơn Thăng Long Bá. Đi ngươi. Ngao Mộc Dương từ đầu thuyền nhảy xuống. Tướng quân. Quân chủ theo sát phía sau, đi theo hắn nhanh chóng bơi hướng đối diện thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá không cao, rời đi mặt nước cũng liền không được 2 mét, nhưng này mạn thuyền cạnh ngoài không có thang cuốn, nó hẳn là dùng là có thể thu lại mềm thang dây. Như vậy Ngao Mộc Dương nếu muốn leo đi lên dường như khó. Trong nước 2 mét cùng lục địa 2 mét cao độ hoàn toàn không là một chuyện. Bởi vì trong nước không có cách nào khác mượn lực. Bất quá này khó không được hắn. Quân chủ liền ở bên người. Hắn tìm đến mềm thang dây vị trí một phát nhấc lên quân chủ ném đi lên. Sau đó hai tay đong đưa làm leo lên tư thế. Nhảy đến trên thuyền quân chủ thấy được cuốn cùng một chỗ mềm thang dây. Nó dùng sắc bén như đao móng vuốt dùng sức thiết cắt. Cột mềm thang dây dây ni lông bị cắt đứt. Mềm thang dây nhất thời mở ra rơi xuống. Ngao Mộc Dương nâng lên tướng quân, cùng bộ đội đặc chủng tác chiến giống như đi từ từ cọ leo đi lên. Trên thuyền không ai chú ý nơi này. Đại gia hỏa cũng bị nước pháo cho đánh cho tàn phế, hoặc là tiến vào khoang điều khiển, hoặc là tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Có hai cái không may bị nước pháo trước tiên hướng ngã xuống đất, này sẽ đứng không dậy nổi. Chỉ có thể ôm đầu co lại bờ mông cùng biết hầu giống như ghé vào trên bong thuyền. Nước pháo như khắp trời mưa to gào thét hàng lâm. Ngao Mộc Dương dội nước biển tiến lên. Trần trụi hai chân đi ở trên bong thuyền. Ổn như bàn thạch. Khoang điều khiển trong mấy người bối rối. Trong đó có người kêu lên. Ai? Bọn họ như thế nào có nước pháo? Bọn họ đâu? Quá bá đạo. Quá bá đạo. Nhất định phải báo động bắt bọn họ. Ai mở cửa? Ngọa tàu đóng cửa a, ngươi là ai? Có người thấy được cửa khoang thuyền mở ra nhất thời khai mở giống. Giống một câu kinh ngạc phát hiện đi vào người rất lạ lẫm. Ngao Mộc Dương mặt không biểu tình đến sức eo hợp nhất. Hắn một cái mã bước đâm xuống. Nắm tay phải một bả huy xuất. Ta phải quyền mở ra thiên hóa thân thành long. Ngăn cách bằng cánh cửa miệng gần nhất đại hán bị hán một quyền đả đảo bay lên. Đụng tại sau lưng kia trên thân người một chỗ bị đánh lật. sau khi ngã xuống đất nhất thời kêu rên. A, ta xương cốt, ai nha mẹ a, xương cốt đoạn. Mấy người khác vẻ mặt khẩn trương thêm phẫn nộ. Ngươi làm gì thế? Ngọa tào ngươi ai a? Ngươi như thế nào đi lên? Làm sao có thể đi lên? Ngao Mộc Dương tiếp tục mặt không biểu tình. Hắn không nói lời nào, lạnh lùng nhìn xem mấy người. Một cái bước xa trượt vào đi. Tiếp tục nắm tay phải khai thiên hóa thân thành long. Trong này một cái có thể đánh đều không có. Hắn nghịch chuyển kim đan sức bật siêu cường. Tốc độ nhanh làm cho đối phương phản ứng không kịp. Cũng biết hắn muốn huy quyền đánh chính mình. Có thể căn bản tránh không khỏi. Mấy quyền quẳng xuống đi. Tất cả mọi người bị quật ngã. Quật ngã người bên trong. Ngao Mộc Dương mới lạnh lùng mở miệng. Vừa rồi ai ở đầu thuyền phun phân? Không ai nói chuyện. Hoặc là rên rỉ hoặc là hung ác trừng mắt hắn. Ngao Mộc Dương cầm lên một ánh mắt hung ác. Người kia thừa cơ nhấc chân thích hắn. Hắn không tránh không né. Kim đan nghịch chuyển đến dồn khí đan điền. Người kia một cước đá vào hắn trên bụng cùng đá vào trên miếng sắt không sai biệt lắm. Ngao Mộc Dương vẫn không nhúc nhích. Ngược lại cầm lên hắn tới lại là một quyền chùy. Nện, đi lên. Lần này hắn là huy quyền đập nện đối phương dưới xương sườn. Ánh mắt người nọ nổi lên. Hé miệng chỉ sợ hít vào khí lạnh. Tê xì, xì hí. Ngao Mộc Dương hỏi. Vừa rồi ai ở đầu thuyền miệng đầy phun phân. Trong tay hắn mang theo người này lúc này nói không ra lời. Một cái lực bụng lấy bên trái xương sườn hít vào khí lạnh. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói. Hảo, xương cứng. Ta liền thích dày vỏ ngươi cứng như vậy xương cốt. Hắn đem người này đẩy về phía trước. Lại là một quyền đánh ra. Người này cho là hắn muốn đánh chính mình phải bụng. Nhanh chóng dùng cánh tay bảo vệ phía bên phải xương sườn. Kết quả Ngao Mộc Dương giả thoáng nhất thương. Nắm tay còn là đánh vào bên trái bụng dưới. Còn là vừa rồi vị trí. Hay là trước trước đau thoải mái. Đại hán hai mắt nổi lên cùng mắt to cá vàng giống như. Âm thuật cái quỳ dạp xuống đất. Hai tay ôm bụng dưới co lại thành một đoàn. Thoáng như nhạc phi trước mộ tần cối. Ngao Mộc Dương nhìn về phía một người khác. Đưa tay bắt lấy hắn không đợi nói chuyện. Người kia sợ tới mức kêu thảm thiết. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Đánh đánh đánh đánh đánh đánh. Đát đát đát. Đát đát đát. D-A-D-A-D-A thay đổi vui vẻ vũ bộ D-A-D-A-D-A. Yo yo yo yo tránh ra tâm trước qua. Ngao Mộc Dương hát hỏi. Đây coi như là cái cười đều. Nhưng trong phòng điều khiển bầu không khí lạnh hơn. Không ai có thể bật cười. Người kia kinh hãi quá độ. Thật vất vả mới tiếp cận xuất một câu cả lời. Đánh người là phạm pháp. Ngao Mộc Dương đối với bộ ngực hắn liền chùy. Nện, một quyền hạ xuống là đệ nhị quyền, một quyền tiếp một quyền cùng gõ trống giống như, người kia bị hắn đánh mắt trợn trắng, kỳ thật lần này hắn không có ra sao dùng sức, hắn là nhìn ra, đó là một kinh sợ bao, hù dọa hắn là được, quả nhiên, bị hắn bạo chùy người này dọa nước tiểu, kêu lên, không phải là ta nói, không phải mới vừa ta, là ai? Ngao Mộc Dương lạnh lùng quát, chính mình cút ra đây cho ta. Thật không là ta, thanh niên vẻ mặt xinh không thể luyến, ánh mắt phiêu hốt, lại còn không có sợ tới mức nói ra danh tự. Còn lại mấy người kinh khủng nhìn xem Ngao Mộc Dương, không có ai chủ động đi ra. Ngao Mộc Dương nhe răng cười, tôn tử, loại nhu nhược, a, vừa rồi có gan chửi đồng, này sẽ không dám ra tới. Để cho ngươi huynh đệ giúp ngươi gánh chịu hậu quả. Trong tay hắn cầm lấy thanh niên run rẩy giơ tay lên chỉ hướng quỳ trên mặt đất đại hán. Nói, không phải là hắn không đứng ra, là hắn đứng không dậy nổi a. Ngao Mộc Dương đẩy ra hắn, càng làm người đàn ông kia cho xách lên, sau đó cùng kéo chó chết giống như ra bên ngoài kéo. Đại hán này sẽ biết hắn lợi hại. Cũng không cố thượng giả bộ chết. Nhanh chóng lấy tay kéo lấy trên cửa tay vịn dắt cuống họng kêu rên. cứu mạng, nhanh cứu mạng, cứu ta a. Ngao Mộc Dương dùng sức kéo một phát lại không có kéo động. Hắn nhìn lại, thấy được người này dùng hai tay kéo lấy tay vịn hai chân ôm lấy ván cửa. Sắc mặt đến mức đỏ bừng, đoán chừng bú sữa mẹ sức mạnh đều xử đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.